Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2428, chương 2433, nữ sinh hướng bên ngoài. Nghe Lâm Uyên thô sơ giản lược kể xong tiểu thạch đầu tình huống. Lâm viện trưởng cau mày nói, cái này loại người bệnh đã trải qua thả hóa học trị liệu. Liền ma đô nồng cốt nặng ly tử đánh thả liệu cũng nếm thử qua. Đã không có thuốc chữa, ngươi hỏi cái này làm gì? Ta xem ông chủ Trịnh ý kiến là muốn làm giải phẫu. Lâm Uyên ngoẹo đầu, đuôi ngựa nhẹ nhàng vung ở một bên, hoàn toàn không có ở bệnh viện thời điểm như vậy khẩn trương hề hề. Tuy thì chuẩn bị cấp cứu dáng điệu, mà là thay một bộ lười biếng diễn cảm, làm giải phẫu, ông chủ Trịnh thật là nghĩ như vậy. Lâm viện trưởng cau mày. Lão Lâm, lại thế nào đánh đâu? Nghe thật dọa người, Lâm viện trưởng người yêu hỏi. À, không phải ngươi nghĩ ý kiến. Nồng cốt nặng ly tử chữa trị bệnh ung thư là đương thời công nhận trước vào hữu hiệu thả liệu. Phương pháp, cái gọi là nặng ly tử, là chỉ nặng tại số 2 nguyên tố hơi cũng bị điện cách hạt. Chính là thả liệu nha, gây thần bí như vậy. Ta cái này không hiểu được còn lấy là bệnh ung thư bị đánh chiếm đây. Lâm viện trưởng người yêu, đánh áo lông khinh thường nói đến, nồng cốt nặng ly tử ở lấy đến gần tốc độ ánh sáng tốc độ vận hành. Tạo thành tia, ở khối trước bưng chỉ phóng thích rất nhỏ năng lượng. Hết sức cố gắng tránh đối chính thường tổ chức tạo thành tổn thương. Tới đạt khối u vị trí lúc mới sẽ phóng thích hàng loạt năng lượng, tạo thành năng lượng đỉnh trị giá, từ đó giết chết khối u tế bào. Lâm viện trưởng nói là khoa học kỹ thuật tiến bộ, hiệu quả, không như vậy thần rồi. Lâm Uyên cắt đứt Lâm viện trưởng mà nói, vững vàng đứng ở mẫu lên đại nhân cái này, thả liệu bản thăng cấp mà thôi. Nước Mỹ khai triển mặc dù cũng không thiếu, nhưng chủ yếu là ở Đông Dương trước nhất làm. Lâm viện trưởng người yêu vui vẻ đem trong tay đánh một nửa áo lông ở Lâm Uyên trên mình so tính liền hai cái. Từ ái tràn đầy, nàng đối với cái gì nồng cốt nặng ly tử hoàn toàn không có hứng thú. Lòng tràn đầy tư đều ở đây cho Lâm Uyên đánh áo lông lên. Mấy năm trước mà đồ nồng cốt nặng ly tử thả liệu sau khi xây xong, Cực Bắc tỉnh cũng phải xây một máy, nhưng vấn đề tiền bạc, cuối cùng không có xây dựng. Lâm viện trưởng nói, hiệu quả cũng không tệ lắm, mặc dù không phải là chữa, nhưng đối với trì hoãn bệnh tình có trợ giúp rất lớn. Ba, người càng nói càng xa, Lâm Uyên meo meo nói, người cảm thấy tiểu thạch đầu có phải hay không không làm được giải phẫu? Không làm được. Thả hóa học trị liệu ý nghĩa cũng không tồn tại. Lâm viện trưởng khẳng định nói, dựa theo ngươi miêu tả, ta chỉ có thể có một cái đề nghị buông tha chữa trị. Thật là kỳ quái, ông chủ Trịnh nói phải. Làm sao? Lâm viện trưởng cũng tò mò hỏi. Không có, hắn vậy rõ ràng nói không thể làm. Nhưng buổi chiều trước khi tan việc, ta nhìn hắn ngồi ở trong phòng làm việc xem người bệnh tư liệu. Vừa thấy chính là một cái hơn giờ, không có ý nghĩa sự việc. Nếu là giải trí nói khẳng định sẽ có người làm, nhưng chuyên nghiệp lên, biết rất rõ ràng không thể giải phẫu, không thể thả hóa học trị liệu người bệnh. Ông chủ Trịnh còn đang xem bệnh trải qua, trong này hàm nghĩa là thêm đi. Lâm viện trưởng suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, ông chủ Trịnh là con đường đi tới này quá thuận. Một đoán người cứ như vậy nói. Lâm Uyên tựa vào mẫu lên đại nhân bên người, một mặt ta đã sớm biết người sẽ nói như vậy diễn cảm. Ông chủ Trịnh ổn định đây. Lâm viện trưởng khóc cười không được. Thật là nữ sinh hướng bên ngoài. Nhà mình nha đầu còn không có lập gia đình, chỉ là ở chữa bệnh tổ lý, giống như là đứng ở mình phía đối lập như nhau. Căn bản không có thể nói tiểu Trịnh lão bản không đúng chỗ nào. Chỉ cần nói, liền sẽ đưa tới bé gái phản kích. Có thể một cái khối u thời kỳ cuối ở giữa thời kỳ cuối người bệnh. Hắn còn xem bệnh lịch, không phải động não gân muốn làm giải phẫu vẫn là cái gì. Lâm viện trưởng đời này gặp qua rất ít năm đắc chí người. Tuyệt đại đa số đều là thiên phú tuyệt cao thiếu niên anh tài. Nhưng cũng không phải là mỗi một cái cũng có thể vững vàng đi xuống. Chữa bệnh chuyến đi này rất nhiều nguy hiểm cũng không ở chỗ tật bệnh bản thân, mà ở chỗ lòng người. Bất quá theo lý cũng sẽ không. Tiểu Trịnh lão bản tới đế đô trước là thành phố Hải Thành nhất viện khoa cấp cứu nằm viện tổng. Làm qua khoa cấp cứu nằm viện tổng bệnh gì không gặp qua. Dạng gì hiểm ác không trải qua. Hắn làm sao còn có ngây thơ như vậy ý tưởng đâu. Lâm viện trưởng cũng muốn không hiểu. Hắn nghi hoặc nhìn trong tivi hình ảnh. Đầu óc bên trong nghĩ nhưng là có phương pháp gì là mình quên mất. Bất quá sau mấy giây, hắn bật cười khanh khách. Có thể trị khỏi bệnh ung thư cuối người bệnh phương thức còn không có xuất hiện đâu. Nếu là có, đều sớm tuyên truyền phí phí dương dương. Kia còn cần nghĩ, ba, người nói ông chủ Trịnh nên sẽ không thật muốn làm giải phẫu đi. Lâm Uyên có chút bận tâm hỏi, sẽ không, yên tâm đi, Lâm viện trưởng nói, hiện tại đã là lúc nào rồi. Phỏng đoán một tuần lễ bên trong giải Nobel điện thoại đánh liền đi vào rồi. Nếu là không nhận được điện thoại, chỉ có thể cùng sang năm. Hiện tại thuộc về tâm thần bất định thời kỳ. Bất kỳ khó khăn giải phẫu đều phải để xuống. Vừa nói, Lâm viện trưởng nghiêng đầu nhìn Lâm Uyên hỏi. Người cảm giác ông chủ Trịnh có nắm chắc hay không? Có, Lâm Uyên tự tin 10 phần nói. Vậy thì tốt tốt đi theo ông chủ Trịnh liền. Lâm viện trưởng nói, hiện tại ta cái này lấy được tin tức nói như thế nào đều có. Tóm lại ngươi chớ theo bận tâm. Thật tốt, ba, ta xem ngươi so ta cũng khẩn trương. Lâm Uyên meo meo nói, được không được giải Nobel, theo ta cũng không có quan hệ gì. Ta chỉ phải thật tốt học giải phẫu. Đến lúc đó có thể tự cầm lên tới trong tử cung tham gia giải phẫu vậy là đủ rồi. Lâm viện trưởng không lên tiếng, chỉ là cười trúng chím nhìn Lâm Uyên. Nàng còn trẻ, không biết hoặc giả nói là cũng không thèm để ý chuyện này độ khó cùng ý nghĩa trọng đại. Lại trò chuyện một lát, một nhà ba người rửa mặt chuẩn bị ngủ. Trở lại gian phòng, Lâm viện trưởng người yêu xem hắn mang cặp kiếng lão lên. Bắt đầu tra tìm tư liệu, liền hỏi nói, lão Lâm, không ngủ tìm cái gì chứ? Tra một chút có liên quan tại giải Nobel tư liệu, người gần đây không phải tổng tra sao? Còn không có điều tra rõ trắng. Nói sau cũng không phải là bệnh viện các ngươi chuyện. Người biết cái gì, nếu là ông chủ Trịnh có thể bắt được giải Nobel, sau này bé gái trên danh thiếp là có thể in lên giải Nobel hạng mục tổ thành viên danh tiếng. Người cảm thấy nha đầu có thể làm. Lâm viện trưởng người yêu nói. Liền nàng vậy nóng nảy. Mỗi ngày chờ người khác nói ngươi là bác sĩ Lâm ba đâu. Vậy không giống nhau. Lâm viện trưởng cúi đầu tìm tư liệu. Có giải Nobel danh tiếng. Đây chính là một con đường tắt. Sau này bé gái đường à. Vậy sẽ thuận làm rất nhiều. Người mấy ngày trước không phải còn nói không thể nào sao? Làm sao hiện tại bỗng nhiên để ý như vậy? Lâm viện trưởng người yêu hỏi. Người ngủ trước đi, ta tìm một chút tư liệu. Lâm viện trưởng không trả lời người yêu vấn đề, mà là thúc giục nàng bắt chặt thời gian ngủ. Đừng tới phiền mình, là thái độ gì thay đổi? Gần đây đế đô chữa bệnh giới mưa gió âm thầm dâng. Giải Nobel giám khảo ủy viên hội chủ tiệc cũng tới đế đô giảng bài. Nghe nói còn đích thân tới cửa viếng thăm ông chủ Trịnh. Cuối cùng còn giày vò đến phụ viện đi xem bệnh. Không nói bệnh sự việc. Chỉ là giám khảo ủy viên hội chủ tiệc tự mình tới cửa viếng thăm chuyện như vậy mà. Bên trong đáng suy nghĩ sự việc cũng quá nhiều. Lâm viện trưởng suy nghĩ giải Nobel. Hắn trong lòng vậy một phiến nóng như lửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https